Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series coi như là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Túng Thần Đan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn suýt chút nữa thì bị một cái tên thiên đế cảnh của Thanh Hoàng Giáo giết chết. May mà nhờ có Hương Nhi đến kịp lúc và cô nàng cũng đã trừng phạt tên này, không những là phải tự đoạn tay chân mà còn phải đền tiền nữa. Ngoài ra thì còn có cái tên Tạ Thiên Nhất, tình địch của Tô Thanh, cũng bị cô nàng tát cho tối tăm mặt mũi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Đau không? Con mắt trong veo của Hương Nhi nhìn chăm chăm vào Tạ Thiên Nhất. Không. Tạ Thiên Nhất tính phản xạ có điều kiện muốn hồi đáp một câu không đau, nhưng nhớ tới những chàng bạt tai như mưa kia, chữ đau lại mạnh mẽ nuốt trở vào. Không đau thì tốt. Sau khi nhàn nhạt phun ra một chữ, Hương Nhi lại chỉ vào Tô Gia mà nói: "Nghe nói là người muốn đánh chủ ý tới cháu gái của ta." Sắc mặt của Tạ Thiên Nhất đại biến, không có, tuyệt đối không có. Trong lòng quán vô cùng hoảng sợ, thầm nghĩ những lời nói lúc trước kia mà mình nói quả nhiên đã bị Thánh Đế Đại Nhân nghe được. Thánh Đế Đại Nhân, văn bối chẳng qua là cảm thấy nàng rất mỹ lệ, vỏn vẹn chỉ là thưởng thức đơn thuần, còn những thứ khác tuyệt đối không dám có tư tâm. Loại người như ngươi, coi như là thưởng thức đơn thuần thì đối với nàng cũng là khinh nhờn rồi, Hương Nhi nói. Đây coi như là một khoản, đó là 100 triệu linh tinh, thế nào? Phốc, Tạ Thiên Nhất phun ra một ngụm máu tươi. Như thế nào, ngươi không đồng ý à? Khí tức của Hương Nhi phát lạnh. Đồng ý, vãn bối đồng ý. Vậy thì lại tính toán đến khoản khác, Hương Nhi lại chỉ vào hướng Tô Thanh mà nói. Quan hệ của hắn và ta, không cần ta phải nhiều lời, ngươi đã rõ ràng. Người luôn cảm thấy là luận thế gia hắn không bằng ngươi, luận bối cảnh hắn không bằng ngươi, luận tu vi hắn cũng không bằng ngươi đúng không? Thân thể của Tạ Thiên Nhất run rẩy nhưng không dám trả lời. Không bằng ư? Không bằng cái rắm. Gia thế, bối cảnh, tu vi, gia thế và bối cảnh vậy cũng là do tiên hoàng các ban cho, tu vi thì là phụ thân hắn ban cho, mà hết thảy những cái này so sánh cùng với Thánh Đế Đại Nhân thì coi là cái rắm gì. Một mình Thánh Đế Đại Nhân so với 10 cái tiên hoàng các cộng lại còn muốn mạnh hơn. Tạ Thiên Nhất thực sự nhịn không được muốn hung hăng tự cho bản thân mình mấy cái bạt tai. Nếu như thần mộng phái đã đem Đỗ Tịch gả cho mình, vậy tại sao còn muốn phạm tiện mà chạy tới đây? Mà tới thì tới, cái miệng lại còn tiện như vậy làm gì? Cần gì phải mỉa mai Tô Thanh vài câu mới có thể vui vẻ chứ? Cái này chính là hạ chẳng của đồ miệng tiện mà. Món nợ này là 400 triệu linh tinh, Hương Nhi nói. Phốc, Tạ Thiên Nhất lại phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác cả người đều muốn hỏng mất. Hai bút cộng lại đã đạt tới 500 triệu linh tinh, đó là 500 vạn ức a. Tuy rằng Tuyên Hằng Các là một trong cửu phái cao quý, gia đại nghiệp đại, 500 vạn ức linh tinh không phải là không bỏ ra nổi, nhưng cần phải biết rằng coi như có thể lấy được ra thì cũng cực kỳ đau thịt. Đây là 500 vạn ức chứ đâu phải 500 vạn, càng không phải là 50 vạn. Một khoản cuối cùng, ngón tay của Hương Nhi chỉ vào Tô Hàn, hắn là ca ca của ta, ngươi lại vũ nhục hắn như thế, nói cho ta biết. Món nợ này phải ghi lại bao nhiêu linh tinh đây? Tạ Thiên Nhất lần thứ ba phun máu, nhưng vẫn thận trọng nói. 1.000 triệu, ba bút cộng lại là 1.000 triệu linh tinh. Mong Thánh Đế Đại Nhân tha cho ta một mạng. Ca ca, cảm thấy thế nào? Hương Nhi nhìn về phía Tô Hàn, chỉ thấy Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Cũng tính là có khả năng. Bị người ta vũ nhục vài câu liền đổi được 1.000 triệu linh tinh. Thôi thì thả hắn đi. Trên thực tế, Tô Hàn vô cùng hiểu rõ. Lúc này thì Tạ Thiên Nhất chính là con trai của các chủ Tiên Hoàng Các. Muốn giết hắn cũng phải suy nghĩ một phen. Tiên Hoàng Các là một trong cửu phái đã tung hoành ở hạ đẳng tinh vực không biết bao nhiêu năm. Cường giả trong đó chắc chắn là phải có, tuyệt đối không đơn giản như ngoài mặt thể hiện ra. Nếu như Tiên Hoàng Các chỉ là... Tạ Thiên Nhất chỉ là một tên lâu la của Tiên Hoàng Các giết đi thì cũng thôi. Thậm chí là... Mấy tên thất phẩm đạo thôn cảnh, siêu cấp đại năng đi theo hắn, muốn giết cũng không phải là không được. Thế nhưng chung quy hắn là con trai các chủ, nếu thực sự giết đi, dẫn tới ảnh hưởng quá lớn. Đối với Hương Nhi và Phượng Hoàng Tông đều không tốt. Có Hương Nhi tọa chấn thì 1.000 triệu linh tinh này, chắc là Tiên Hoàng Các sẽ phải ngoan ngoãn đưa tới, coi như mua lại cái mạng cho Tạ Thiên Nhất. Nếu cả cả đã lên tiếng, vậy thì tha cho cái cẩu mệnh của ngươi. Hương Nhi liền vung tay lên, lập tức đem Tạ Thiên Nhất đã bị đánh sưng thành cái đầu heo ném trở về tinh không chiến hạm. Nhưng mà việc này vẫn như cũ là còn chưa có xong. Lộc Thần Tôn Giả đứng đấy, khi nhìn thấy ánh mắt của Hương Nhi nhìn về phía mình, thân thể lập tức run lên. Thánh Đế Đại Nhân, Vãn bối không biết là Phượng Hoàng Tông có can hệ như vậy đối với ngài, càng không biết Tô Tông Chủ là ca ca của ngài. Lộc Thần tôn giả ôm quyền, gấp giọng nói, vãn bối ở đây hướng Tô Tông Chủ xin lỗi, hướng trên dưới Phượng Hoàng Tông xin lỗi, đồng thời sẽ đưa tới 100.000 tỷ linh tinh xem như là nhận lỗi, mong rằng Thánh Đế đại nhân khai ân. Người cũng tính là thức thời, Hương Nhi hừ một tiếng phất tay nói, thôi, nể tình cái miệng của ngươi còn không có tiện, liền tha cho ngươi lần này. Bất quá linh tinh đã đáp ứng, tốt nhất là mau mau đưa tới, ta cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, hiểu không? Hiểu rõ, hiểu rõ. Lộc Thần tôn giả là thất phẩm đạo tôn cảnh đại năng, giờ phút này cái trán không ngừng túa mồ hôi lạnh, ngay cả cái đầu cũng không dám ngẩng lên. Cút đi, thấy các ngươi là lại phiền. Hương Nhi phất tay nhịn không được hạ lệnh trục khách. Tam đại tông môn không nói hai lời, lập tức khởi động tinh không chiến hạm, có thể chạy được bao xa liền chạy bấy nhiêu xa. Đến mức ngân hải tổ hoàng kia, sự tình xin lỗi lúc trước Tô Hàn không nhắc lại, hai chân hai tay còn không có thì như thế nào mà quỳ xuống xin lỗi được. Lại nói Tô Hàn tự nhận mình cũng không phải là người tính toán quá chi ly, chỉ cần đưa linh tinh cho ta là tốt rồi, nhưng cái khác đều dễ nói. Cho đến khi tam đại tông môn triệt để rời đi, thân ảnh của Hương Nhi mới chậm rãi hướng về phía Phượng Hoàng Tông đi tới. Phụ thân, cô thật mạnh à? Tô Thanh hưng phấn, vẻ mặt có chút đỏ lên. Tô Giao cũng nói, đúng vậy à, phụ thân, cô rời đi khỏi chúng ta cũng đâu có bao lâu thời gian, tại sao hiện tại đã mạnh đến trình độ này rồi? Căn bản không cần nàng phải ra tay, tên ngân hải tổ hoàng kia liền bị hù cho không biết phải làm sao. Đây chính là siêu cấp cường giả thiên đế cảnh, là hạng người đỉnh phong của hạ đẳng tinh vực rồi. Hắc hắc, có cô ở đây, về sau không còn người nào dám xem thường Phượng Hoàng Tông chúng ta, Tô Thanh lại nói. Hai cái tiểu gia hỏa này đang lẩm bẩm cái gì đó. Thời điểm hai người nói chuyện thì Hương Nhi cũng đã tới trước mặt Tô Hàn. Nàng cười tủm tỉm nhìn Tô Thanh và Tô Giao, trong con ngươi đều là vẻ cưng chiều. Chúng ta nói cô thực sự rất mạnh, Tô Thanh nói. Chúng ta nói cô thực rất xinh đẹp, đây là Tô Giao nói. Mạnh thì ta thừa nhận, nhưng mà xinh đẹp thì thôi thì miễn cưỡng tiếp nhận đi. Hương Nhi che mặt cười một tiếng rồi bàn tay lật ra có hai cái bình ngọc được lấy ra. Cô cũng không có lễ gặp mặt gì để tặng cho các ngươi, liền đem hai viên túng thần đan này coi như là lễ gặp mặt, cũng không nên ghét bỏ. Túng thần đan, con ngươi của Tô Thanh và Tô Giao đều co lại. Túng thần đan đây là ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược. Nói là đỉnh cấp nhưng nó lại có chút đặc thù, bởi vì đan dược này rất khó luyện chế và cũng cần có thủ đoạn luyện đan cực kỳ cường hãn, những tài liệu cũng rất khó tìm. Mà tác dụng của túng thần đan chỉ có một loại, đó chính là thần hải cảnh khi mà thời điểm đột phá hợp thể cảnh sẽ gia tăng tỷ lệ lên 100%. Nói cách khác, tư chất lại kém sau khi nuốt vào túng thần đan này cũng sẽ thành công đột phá hợp thể cảnh, không gặp phải dù một tia ngăn cản nào. Cô, cái này quá quý giá, Tô Giao nói. Quý giá sao? Hương Nhi nhếch miệng cười nói. Các người hai cái tiểu gia hỏa này đừng có làm kiêu với cô. Nếu thật muốn nói quý giá thì hơn 1.000 triệu linh tinh ta vừa mới cho các ngươi mới thực sự tính là quý giá. Cái này, khục khục, Tô Thanh và Tô Giao gương mặt đều đỏ lên. Tốt rồi, đừng có trêu chọc bọn chúng. Tô Hàn mỉm cười nhìn Hương Nhi từ trên xuống dưới mà nói, không tệ lắm. Lúc này mới có mấy trăm năm thời gian đã mạnh đến trình độ như thế. Xem bộ dạng này kế tiếp là dự định phát triển đến trung đẳng tinh vực sao? Đó là đương nhiên. Cũng không nhìn xem một chút ta là muội muội của ai, Hương Nhi lộ vẻ ngạo nghễ. Người, cái nha đầu này đều mạnh đến loại trình độ này mà vẫn còn tính tình hài tử như thế. Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Trong đại sảnh nghị sự, không ít người của Phượng Hoàng Tông đều đã ngồi chỗ này. Hôm nay mà người có thể ngồi đây thì có 80% trở lên đều là những người đi theo Tô Hàn từ Đại Lục Long Võ. Và những người này thì đều biết Hương Nhi, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, rồi Lưu Vân, Thượng Quan Minh Tâm, Liên Ngọc Trạch, Hồng Phần, Thẩm Ly, Lăng Tiếu. Rất nhiều ánh mắt đều rơi vào trên người Hằng Nhi đang cười cười ngồi dưới Tô Hàn. Vật đổi sao rời. Lưu Vân càng nhìn Hương Nhi càng cảm thấy thống khổ. Chật, người so với người không phải là muốn tức chết người ta hay sao? Người nói, ta tư chất ma pháp cũng là không thấp, làm sao cùng với Hương Nhi, à không, là cùng với Thánh Đế đại nhân so sánh, lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Còn dám trêu chọc ta, cẩn thận ta đem người bóp chết. Hương Nhi chừng mắt nhìn sang. Vâng, Thánh Đế đại nhân. Lưu Vân giả bộ hoảng sợ. Hương Nhi cũng là bất đắc dĩ, dứt khoát không để ý đến tên dở hơi này. Nàng quan hệ với đám người Lưu Vân tự nhiên rất tốt. Người khác gọi nàng là Thánh Đế Đại Nhân thì cũng thôi, thế nhưng mấy người Lưu Vân cũng xưng hô như vậy, nàng có chút ngà không nổi. Khục khục, Câu Hàn ho nhẹ một tiếng mà nói. Hương Nhi, chúng ta tới Hạ Đẳng Tinh Vực cũng được một đoạn thời gian, lại quen biết mấy người, giờ phút này giới thiệu với người một chút. Được. Hương Nhi gật đầu, ánh mắt lại rơi vào trên thân của Nhậm Thanh Hoan và Lạc Ngưng. Nhậm Thanh Hoan thì cũng thôi, chung quy thấy người thể diện quá lớn, mà bản thân tính cách của nàng cực kỳ băng lãnh. Coi như là ngồi đây thì cũng thực sự ra dáng mệnh hệ phu nhân. Thế nhưng Lạc Ngưng vừa thấy Hương Nhi nhìn mình lập tức đỏ ửng, khuôn mặt đỏ đến tận cái cần cổ, thoạt nhìn hết sức mê người. Vị này là Thiên Sơn các chủ Nhậm Thanh Hoan, Tô Hàn nói. Tẩu tử tốt, Hương Nhi đứng lên khom người. Nhậm Thanh Hoan cũng vội vàng đứng lên hoàn lễ. Tại thời điểm đáp lễ cũng có một vầng đỏ ửng bay lên, khiến cho khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của nàng càng trông càng mỹ lệ. Nàng còn chưa phải tẩu tử của ngươi, Tô Hàn thấp giọng nói. Có khác biệt sao? Hương Nhi cười khanh khách. Ca ca, ta cũng không phải không biết ngươi. Nhậm các chủ lớn lên xinh đẹp như vậy, ngươi nếu như không thu về dưới trướng, há có thể vừa lòng. Ngươi cái nhà đầu này, từ đâu mà nói vậy? Cái mặt mo của Tô Hàn đỏ ửng lên, mọi người bên dưới cười to, cười đến ngã nghiêng ngã ngửa, cao hứng không đỡ nổi. Nếu như Nhậm các chủ còn không phải tẩu tử, vậy thì vị này cũng đã là tẩu tử sao? Ánh mắt của Hương Nhi chuyển động rơi vào trên người Lạc Ngưng, cười nói. Ca ca không cần giới thiệu, ta đã biết vị này là Lạc Ngưng tẩu tử. Hương Nhi lần này hữu lễ. Gặp qua Hương Nhi cô nương, Lạc Ngưng hé miệng, trên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Chà, hai vị tân tấn tẩu tử này, một vị tướng mạo không ai có thể so sánh, một người thì vóc người đẹp đến không đỡ được. Hương Nhi cười đùa nói. Ca ca, ngươi thật đúng là có phúc nha. Nhà đầu chết tiệt, còn dám nói hưu nói vượn, cẩn thận ta đánh ngươi. Tô Hàn trừng mắt. Hương Nhi, lời nói này của ngươi chúng ta liền không vui. Chiếu theo ý tứ của ngươi, chúng ta lớn lên không xinh đẹp, dáng người không tốt sao? Nam Cung Ngọc đứng dậy giả bộ không vui nói. Nào có, Hương Nhi mới không có ý tứ này, tẩu tử không nên tức giận nha. Hương Nhi lè cái lưỡi ra, vội vàng nói rõ lý do. Thế thì còn tạm được, Nam Cung Ngọc lộ ra nụ cười hài lòng. Mọi người phía dưới nhìn một màn này trong lòng đều phát ra cảm thán. Khó có thể tưởng tượng được. Cô bé dễ thương như thế mà vậy là thất thải pháp thánh tung hoành cả khu vực tinh cầu thượng đẳng, cường giả khủng bố không ai dám chọc. Nữ nhân quả nhiên là hay thay đổi, ở trước mặt người nào thì sẽ biểu hiện ra thần thái thế. Thời gian rất nhanh trôi qua, trong nháy mắt đã là giữa trưa. Tô Hàn sai người chuẩn bị yến hội phong phú nghênh đón Hương Nhi. Sau khi cơm nước no nê, Hương Nhi liền hướng Tô Hàn mà nói: "Ca ca, nữ hoàng đại nhân muốn gặp ngươi một lần." Hủy diệt nữ hoàng sau, Tô Hàn sửng sốt một chút rồi cười khổ truyền âm: "Nàng muốn gặp ta đơn giản là vì sự tình của phụ thân ngươi." Hương Nhi cảm thấy chung quy phải gặp một lần mới được, Hương Nhi nói: "Gặp thì tự nhiên là phải gặp, vì muội muội ta cũng phải gặp chứ." Tô Hàn cười ha hả một tiếng rồi lại nói: "Nói trở lại thì từ thời khắc này mà xem thì hủy diệt nữ hoàng cũng đã biết ngươi là nữ nhi của nàng." "Ờ," Hương Nhi gật đầu. "Cũng chính bởi là như vậy tu vi của ta mới có thể tăng trưởng nhanh như thế. Tất cả tài nguyên đều là nàng đưa cho ta. Tài nguyên tuy nói là chân quý nhưng chủ yếu nhất vẫn là cái thể chất thuộc tính ma pháp của ngươi. Nếu không phải như thế, cho dù có nhiều tư nguyên hơn nữa, ngươi cũng không thể đột phá nhanh như vậy." Tô Hàn nói. "Vậy nàng có nói qua là lúc nào sẽ gặp ta không?" "Cái này thì ta không biết. Nàng chỉ nói là có thời gian rảnh thì sẽ đến." Hương Nhi lắc đầu. "Lúc nào nàng nguyện ý đến, vậy thì thời điểm đó đến thôi. Ta cũng vừa vặn có một số việc muốn hỏi nàng." "Được." Hương Nhi gật đầu, khóe mắt liếc về phía Tô Thanh mà nói. "Ca ca, sự tình của Thanh Nhi và đại tiểu thư của thần mộng phái kia ta ít nhiều cũng có nghe nói một chút. Đỗ Thiên Lâm kia mắt chó coi thường người khác, cũng không phải thực sự muốn ngăn cản Đỗ Tịch, đều là bởi vì thực lực của Phượng Hoàng Tông quá yếu, cho nên hắn mới không đồng ý vụ hôn sự này. Nếu như Tô Thanh thực sự yêu thích tiểu nữ hoa kia, ta cũng có thể đi thần mộng phái một chuyến. Nghĩ đến Đỗ Thiên Lâm kia vẫn phải cho ta chút mặt mũi này." "Nể tình sao? Vòn vẹn đơn giản chỉ là như thế sao? Thánh đế đại nhân đích thân tới, hơn nữa còn là cô của Tô Thanh. Dưới loại thân phận này, để cho Thanh Nhi cầu hôn thay cho Tô Thanh, Đỗ Thiên Lâm kia sao có thể không đáp ứng?" Hương Nhi cũng tự mình nói, Đỗ Thiên Lâm là bởi vì thực lực Phượng Hoàng Tông yếu cho nên mới phản đối hôn sự này. Có Hương Nhi tự mình mở miệng, vậy thì Đỗ Thiên Lâm chỉ sợ còn ước gì đem Đỗ Tịch mau chóng gả cho Tô Thanh. Cái này căn bản cũng không phải là bức bách, mà Đỗ Thiên Lâm ở đó sẽ nguyện ý 100%. Đỗ Thiên Lâm không nhìn trúng Phượng Hoàng Tông, ta cũng không phải không thể lý giải, đổi lại là ta, ngày sau Phượng Hoàng Tông thời điểm mà đi đến trình độ như là thần mộng phái. Nếu như Giao Nhi muốn gả cho một tiểu tông tiểu phái, thì vẫn là ở dưới loại tình huống có đại kiếp nạn thiên địa, ta cũng sẽ không đồng ý. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn Tô Thanh, lắc đầu thở dài. Ta chán ghét không phải là Đỗ Thiên Lâm cái không nhìn trúng Phượng Hoàng Tông, mà hắn không nên uy hiếp Tô Thanh, để cho Tô Thanh liền muốn gặp Đỗ Tịch một lần cũng khó. Nói trắng ra, hắn chính là mắt chó coi thường người khác. Hương Nhi hừ lạnh một tiếng mà nói, hiện tại Thanh Nhi còn trẻ, thời gian tu luyện còn có rất nhiều, lại cộng thêm có người phụ thân như người ở đó, thành tựu ngày sau của nó tuyệt đối không giới hạn ở hạ đẳng tinh vực. Đỗ Thiên Lâm hắn là cường giả thiên đế cảnh cao quý, theo lý mà nói thì phải nên có cái nhìn xa hơn, nhưng hắn căn bản không nghe không hỏi, đã trực tiếp đem con đường của con gái mình chặt đứt, đúng là có mắt không tròng, không thấy núi Thái Sơn ở lù lù ngay trước mặt. Được rồi, Tô Hàn lắc đầu. Nếu như người tự mình đi, vậy thì Đỗ Thiên Lâm kia khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng cuối cùng Tô Thanh ở trước mặt thần mộng phái vẫn là kém một bậc. Cứ tạm chờ đó đi, sau này tốc độ phát triển của Phượng Hoàng Tông sẽ rất nhanh, không bao lâu sẽ triệt để siêu việt thần mộng phái. Tới lúc đó Tô Thanh lại cưới Đỗ Tịch mới là thời cơ thích hợp nhất. Nghe thấy lời ấy, Hương Nhi cũng không nói gì thêm, gật đầu nói, vậy được, chỉ là đáng thương tiểu gia hỏa này lại phải chịu một quãng thời gian dài thống khổ tương tư. Đây đều là con đường mà hắn phải đi qua, không có gì cả. Về sau, những cái thống khổ còn phải chịu, chỉ sợ còn nhiều hơn rất nhiều, Tô Hàn mở miệng. Vậy thì chuyện này tạm thời không đề cập tới, Hương Nhi mỉm cười nói, ca ca, lần này ta tới còn là vì ngươi mà mang đến một phần lễ vật, ngươi đoán xem là lễ vật gì? Ồ, Tô Hàn lập tức cảm thấy hứng thú cười nói, ta cũng có lễ vật ra. Xem ra nhà đầu ngươi còn chưa có quên ta. Vậy thì để cho ta tới đoán xem đến cùng là dạng lễ vật gì, có phải hay không là một vạn triệu linh tinh, hay là mấy ngàn triệu ma tinh thạch, hay là... Ca ca. Hương Nhi vảnh cái miệng nhỏ lên, không vui nói, ngươi xem ngươi, trong đầu toàn nghĩ đến linh tinh và ma tinh thạch, hoàn toàn như một lão buồn gian bán lận tham tài. Ta nhìn ngươi đã bị đám người Phượng Hoàng Tông này làm cho u mê rồi. Tô Hàn vui vẻ cười to, ta cũng chỉ đùa chút thôi, vậy ngươi nói xem rốt cuộc mang đến cho ta lễ vật gì. Hương Nhi nháy mắt một cái thần bí nói, mặc dù nói là không có một vạn triệu linh tinh, cũng không có mấy ngàn triệu ma tinh thạch, nhưng đồ vật như vậy so với linh tinh và ma tinh thạch cộng lại còn chân quý hơn. Ồ, Tô Hàn đã đợi không được mà nói, xú nhà đầu, đừng có thừa lúc đục thả câu, mau để cho ta xem một chút. Hì hì, ca ca nhìn đi. Hương Nhi lật tay một cái liền có một viên trông như đan dược, toàn thân tròn trịa, chỉ lớn cỡ nắm tay, bên ngoài lại tạo thành một tầng phôi châu màu trắng xuất hiện trong tay nàng. Trong nháy mắt viên châu này xuất hiện, thì Vương Miện Chí Tôn ở trong Thánh Tử Tu Di Giới lập tức chấn động, giống như lúc trước lấy được hai cái, tuy nói chấn động nhưng không quá kịch liệt. Rõ ràng là trên viên châu này có những cái vật phẩm để che đậy. Đây là... Đồng tử Tô Hàn co lại nhìn về phía Hương Nhi, không thể tưởng được mà truyền âm, Chí Tôn Bảo Châu. Phải, Hương Nhi trịnh trọng gật đầu, thế nào, phần lễ vật này được chứ? Nào chỉ là được thôi, quả thực là quá được. Tô Hàn trong lòng kinh hoàng, kích động không kìm được. Nếu như không phải bởi vì Hương Nhi là nữ nhi của Thánh Ma Cổ Đế, lại là muội muội của mình, Tô Hàn thực sự là muốn chộp lấy nữ hải nhi đáng yêu này mà hung hăng hôn cho một cái. Đây chính là Chí Tôn Bảo Châu, tác dụng chân chính của vật này, trước mắt chỉ có Hương Nhi và Tô Hàn biết. Tuy nói hắn không có nói với Hương Nhi, thế nhưng hết sức rõ ràng là bởi vì nàng được truyền thừa của Thánh Ma Cổ Đế cho nên biết được việc này. Dùng quan hệ giữa Tô Hàn và Hương Nhi hoàn toàn xác định không cần giấu giếm. Nếu như cái này mà cũng giấu giếm, thì Hương Nhi như thế nào có thể đem vật phẩm chân quý như vậy đưa cho hắn? Chí Tôn Bảo Châu, lại là Chí Tôn Bảo Châu. Trong lòng Tô Hàn gào thét, rồi hít vào một hơi thật sâu, đem tâm tình kích động đè xuống. Phần lễ vật này của nàng quả thực quá là quý giá. Như lời Hương Ly nói, một vạn triệu linh tinh hay mấy ngàn triệu ma tinh thạch so với Chí Tôn Bảo Châu thì tính là cái gì? Cộng thêm miếng Chí Tôn Bảo Châu này thì hết thảy Tô Hàn đã đạt được 5 khỏa, chỉ kém 2 cái là toàn bộ tập hợp đủ. Đến lúc đó cường giả bí ẩn kia sẽ hiện thân, trợ giúp Tô Hàn thực hiện bất kỳ nguyện vọng gì. Mà Liễu Thanh Giao cuối cùng không cần phải thừa nhận loại tra tấn kia nữa, trở lại bên cạnh Tô Hàn. Hương Nhi, cảm ơn ngươi. Tô Hàn nhẹ nhàng đem Chí Tôn Bảo Châu tiếp lấy, tạm thời chưa để vào Thánh Tử Tu Di Giới. Dù sao một khi bỏ vào cả hai chắc chắn sẽ dung hợp, lúc đó động tĩnh quá lớn, không có phù hợp. Người thế nhưng là ca ca của ta, nói cái gì mà cảm ơn với không cảm ơn. Hương Nhi yêu kiều hừ một tiếng, bất quá đối với vẻ mặt này của Tô Hàn nàng vẫn cực kỳ hài lòng. Từ khi nàng biết Tô Hàn thì hắn vẫn luôn lạnh nhạt, bình tĩnh để gặp người, chưa từng thấy hắn kích động tới như vậy. Còn có một tin tức, có muốn nghe không? Hương Nhi lại cười đùa nói, tin tức gì? Thời điểm Tô Hàn mở miệng thì có chút xuất thần. Chí Tôn Bảo Châu này, nữ hoàng đại nhân cũng có một viên. Hương Nhi lại ném ra một quả bom nặng ký. Cái gì? Tô Hàn trực tiếp đứng lên, dọa cho mọi người giật mình. Nhưng giờ phút này Tô Hàn cũng mặc kệ bọn hắn, chuyển âm hỏi. Người nói là hủy diệt nữ hoàng cũng có một viên Chí Tôn Bảo Châu. Đúng vậy, Hương Nhi gật đầu. Ta muốn của nàng, nhưng nàng không cho ta. Nói là phải chờ thời điểm nhìn thấy ngươi, sẽ chính bản thân đưa cho ngươi. Chà, hảo muội muội đáng yêu của ta, ta quả thực yêu ngươi muốn chết. Tô Hàn xám chút nữa là phát điên. Dừng lại, Hương Nhi vội vàng phất tay nũng nịu nói. Ta có nhiều tẩu tử như vậy rồi. Một phần vạn mà làm cho các nàng hiểu lầm thì ta không chịu nổi đâu. Khục khục. Cái mặt mo của Tô Hàn đỏ ửng giải thích, kích động, thông cảm gấp. Đối với Hương Nhi từ đầu Tô Hàn đã xem nàng như muội muội của mình, hoặc là nói xem nàng như vãn bối của mình vậy. Loại quan hệ này Tô Hàn đương nhiên sẽ không có ý tưởng gì khác đối với Hương Nhi. Hương Nhi cũng giống là như vậy. Mặc dù xưng hô với Tô Hàn là ca ca, thế nhưng tính cách đơn thuần, cực kỳ thân cận. Nếu thực sự mà nói loại tình cảm này thì chỉ có thể nói là thân tình. Hương Nhi, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trịnh trọng nói. Cảm tạ người đã cho ta phần đại lễ này. Ca ca cũng không cách nào hồi báo ngươi, chỉ có thể nói về sau địa phương có ca ca ta thì tuyệt đối sẽ không để ngươi phải nhận một chút ủy khuất nào. Nói cái gì đó, ngươi thế nhưng là ca ca của ta cơ mà. Hương Nhi lại hừ một tiếng, ngẩng cái đầu nhỏ kiêu ngạo lên. Lại nói hiện tại, cả Hương Nhi so với ca ca ngươi thì mạnh hơn quá nhiều, hẳn là Hương Nhi bảo hộ ngươi mới đúng. Đúng đúng, Hương Nhi bảo hộ ta. Tô Hàn cười to, cười rất là vui vẻ. Hương Nhi biết Tô Hàn... Ai biết thân phận chân thật của Tô Hàn cho nên những lời này bất quá chỉ đùa giỡn mà thôi. Nàng biết là Tô Hàn có lòng tin cực lớn, ngày sau hắn sẽ trở về vị trí chúa tể thánh vực, đè xuống nguyên linh, một lần nữa bao trùm lên ngân hà tinh hạ. Có một việc cần người giúp đỡ, Tô Hàn yên lặng một lát rồi nói. Lúc trước Phượng Hoàng Tông chuyển ra hai đạo tin tức, người có nghe nói qua chứ? Dĩ nhiên là nghe, một cái là khu vực an toàn, một cái là côn bằng thánh thể, Hương Nhi gật đầu. Đúng vậy, Tô Hàn nói, thanh danh của khu vực an toàn đã truyền ra ngoài, nhưng côn bằng thánh thể thì lại không có ai tin, cho nên... Ca ca cần ta giúp tuyên truyền sau, Hương Nhi cực kỳ thông minh. Quả nhiên không hổ là muội muội của ta, Tô Hàn cười thoải mái, lúc trước hắn đang nghĩ muốn đem danh tiếng của côn bằng thánh thể truyền ra thì nhất định phải tìm được một người cực kỳ uy tín trong tinh vực hạ đẳng. Không thể nghi ngờ thì Hương Nhi chính là loại người này. Nếu như... nàng có thể giúp Phượng Hoàng Tông tuyên truyền côn bằng thánh thể. Tam giáo, cửu phái 72 tông tất nhiên sẽ thử, dù sao vỏn vẹn chỉ là tầng thứ nhất, tinh linh không phải quá nhiều, mà một khi thử rồi thì chắc chắn sẽ nghiện còn hơn cả ma túy. Không thành vấn đề. Hương Nhi trực tiếp đáp ứng rồi lại nói, bất quá lần này ta bè bộn giúp ca ca nhiều như vậy. Về sau nếu như Hương Nhi có đệ địa phương cần đến ca ca, ngươi là không thể cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt ngươi, ta còn xứng làm ca ca ngươi sau, Tô Hàn nghiêm túc nói. Ba ngày sau thì Hương Nhi cũng rời khỏi Phượng Hoàng Tông. Lần này đến đây cũng bởi vì đánh ra danh tiếng cho Phượng Hoàng Tông mà thân phận của Tô Hàn triệt để bại lộ. Cho nên nàng mới cấp bách cùng hắn ôn chuyện. Trước đó nàng không phải không nghĩ đến việc tìm kiếm Tô Hàn, thế nhưng Tô Hàn mai danh ẩn tích không cách nào tìm được. Trước khi rời đi thì Hương Nhi cũng tìm đến chỗ Lâm Nhược Tuyên nói chuyện với nàng một đoạn thời gian. Cuối cùng là trong đôi mắt rưng rưng của Lâm Nhược Tuyên, Hương Nhi triệt để rời đi. Nàng còn có sự tình của mình. Ngay cả đơn giản như vực ngoại thiên ma thôi thì khu vực tinh cầu thượng đẳng còn cần nàng phải chấp trưởng oan nguy. Mà sau khi Hương Nhi rời đi 10 ngày thì Thanh Hoàng giáo thần mộng phái, thậm chí là tinh không chiến hạm của Tiên Hoàng Các cũng chung quy là về tới các tông phái. Trong khu vực tinh cầu thượng đẳng có một tin tức điên cuồng truyền ra. Ai nói là Phượng Hoàng Tông không có bối cảnh? Ai nói là Tô Bát Lưu kia não tàn ngu ngốc? Sẽ chỉ bằng vào khu vực an toàn mà phách lối hoành hành? Đúng là thả con mẹ nó dám thối. Thánh đế đại nhân chính là muội muội của tông chủ Tô Bát Lưu của Phượng Hoàng Tông. Câu nói sau cùng mới là trọng điểm. Tin tức này sau khi trượt đẻ truyền ra ở khu vực tinh cầu thượng đẳng thì tất cả tông môn đều sôi trào. Đầu tiên vỡ tổ chính là những tông môn có thiên ti vạn lũ quan hệ với Phượng Hoàng Tông trong một tòa cung điện của Thanh Hoàng Giáo. Cái gì? Người nói cái gì? Vẻ mặt của Lâm Kiến dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, một quyền đập vào trên chiếc bàn làm chiếc bàn vỡ nát. Tổ Bạt Lưu đáng chết, như vậy mà lại có cường giả bực này để mà dựa vào. Tại sao ta không sớm phát hiện ra? Lâm Kiến gào thét. Đại cung tử, hết thảy thuộc hạ nói đều là sự thật. Lúc này có một lão giả đứng bên cạnh hắn khom người nói. Ngân Hải Tổ Hoàng đích thân tới Phượng Hoàng Tông. Đây là dưới sự bức bách của Thánh Đế Đại Nhân phải tự đoạn hai tay hai chân, càng áp chế Ngân Hàng. Ngân Hải Tổ Hoàng phải xuất ra mấy trăm triệu linh tinh coi như nhận lỗi. Tất cả mọi người chính tài nghe được. Thánh Đế Đại Nhân xưng hồ Tô Bát Lưu là ca ca. Một trai một gái của Tô Bát Lưu cũng đều gọi Thánh Đế Đại Nhân là cô. Ngân Hải Tổ Hoàng cũng tự mình nói ra rồi. Im miệng. Không đợi lão già này nói xong, Lâm Kiến bịch một tiếng lại đập nát một cái bàn. Tô Bát Lưu này, thế mà ẩn giấu sâu như thế. Ta còn tưởng rằng hắn căn bản không có đầu óc, sẽ chỉ đắc tội với người khác. Giờ phút này nhìn lại thì tâm cơ của hắn tuyệt đối không phải đơn giản. Lâm Kiến như thế nào lại biết? Trên thực tế thì Tô Hàn cũng không biết là Hương Nhi bây giờ đã mạnh đến trình độ này. Bất quá, lúc trước cái mà Tô Hàn dựa vào hoàn toàn chính xác không phải chỉ có khu vực an toàn, cũng không phải độc đan, càng không phải là thánh tử tu di giới. Thánh tử tu di giới hoàn toàn chính xác có khả năng cam đoan cho Phượng Hoàng Tông an toàn, thế nhưng người Phượng Hoàng Tông chẳng lẽ phải luôn ở lại trong thánh tử tu di giới sao? Điều đó cơ hồ là không thể. Liền nói lúc trước, nếu mà linh tinh tiêu hao sạch sẽ, ở trong thánh tử tu di giới thời gian dài, sử dụng hết linh tinh, vậy thì người của Phượng Hoàng Tông, ngay cả cơ hội thu hoạch huyết tinh cũng không có. Chỗ mà Tô Hàn ỉ lại có hai người, cái thứ nhất chính là Thánh Đan Đế Quân. Tuy rằng nói là chỉ có duyên gặp mặt với Thánh Đan Đế Quân một lần, thế nhưng những lời nói của Thánh Đan Đế Quân Tô Hàn lại nhớ kỹ vô cùng. Hắn sống ức vạn năm, ánh mắt nhìn người rất chuẩn, trong lòng lại cưng rõ nét, nếu như mình gặp khó khăn, Thánh Đan Đế Quân nhất định sẽ hỗ trợ. Thậm chí là thần đạo giáo sau lưng của Thánh Đan Đế Quân cũng có thể ra tay. Đương nhiên, Tô Hàn sẽ không đem hy vọng đặt hết ở phía của Thánh Đan Đế Quân. Bởi vì cho dù Thánh Đan Đế Quân thực sự trợ giúp mình, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thiên đế cảnh, không thể chi phối được quá nhiều. Hắn có thể đảm bảo cho mình một lần nhưng không thể đảm bảo lâu dài. Chỗ mà Tô Hàn chân chính ỷ lại là một người khác, chính là hủy diệt nữ hoàng. Nếu như Phượng Hoàng Tông thực sự có ngày sắp bị diệt vong, Tô Hàn nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho hủy diệt nữ hoàng ra tay. Ở trong hạ đẳng tinh vực này, hủy diệt nữ hoàng là cường giả thành danh không biết bao nhiêu năm, cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không phải những thiên đế cảnh bình thường có thể so sánh. Nếu như nàng ra tay thì có thể hóa giải hết thảy nguy cơ của Phượng Hoàng Tông. Công tử, giờ phút này nên làm gì đây? Lão giả này là tâm phúc của Lâm Kiến, sớm đã đem hết thảy con đường của Lâm Kiến trải rộng ra. Người cảm thấy nên làm thế nào? Lâm Kiến hỏi. Lão già này trầm ngâm một chút rồi nói, việc cấp bách là nên chuẩn bị một phần hạ lễ, đưa tới cho Tô Bát Lưu. Cái gì? Lâm Kiến cau mày nói, ngươi để ta đi tặng lễ cho hắn, đây không phải đánh mặt ta sao? Các thiên hạ đều biết giữa ta và Tô Bát Lưu có ân oán cỡ nào. Cuồng ngôn của Tô Bát Lưu kia thì càng nói ra là bất kỳ một người nào của Thanh Hoàng giáo ta cũng không có khả năng tiến vào khu vực an toàn. Ngươi giờ phút này còn bắt ta đi tặng hạ lễ cho hắn. Công tử, lão già trầm giọng nói, Tô Bát Lưu chúng ta không sợ, Phượng Hoàng Tông chúng ta cũng không sợ. Thế nhưng hạ tràng của Ngân Hải Tổ Hoàng ngài cũng thấy, Thánh Đế Đại Nhân kia vì Phượng Hoàng Tông liền ngay cả Thiên Đế Cảnh cũng nói là động liền động ngay, huống hồ là chúng ta. Không sợ tặc trộm mà chỉ sợ tặc nhớ thương. Nếu như người vẫn luôn ở trong Thanh Hoàng giáo thì có lẽ sẽ bình yên vô sự. Thế nhưng một khi ra ngoài thì khó đảm bảo là Thánh Đế Đại Nhân sẽ không động thủ với ngài. Dù sao ngài lúc trước đã tìm người ám sát ca ca của nàng. Dùng tính tình cổ quái của Thánh Đế Đại Nhân, chỉ sợ sẽ không dễ dàng quên việc này đâu. Lại nói Tô Bát Lưu kia càng là hạng người có thủ tất báo, thủ dai như đỉa. Theo như chuyện về Ngân Hải Tổ Hoàng là có thể nhìn ra, nếu như hắn ở bên tai của Thánh Đế Đại Nhân lại thêm mắm dặm muối vài câu, vậy thì an nguy của hải coi như thực sự khó nói. Lâm Kiến càng nghe thì vẻ mặt lại càng thêm khó coi, tất cả những thứ này hắn làm sao mà không biết. Dùng thủ đoạn và thực lực của Thánh Đế Đại Nhân, nếu như thực sự muốn động tới hắn, vậy thì chỉ là sự tỉnh trong nháy mắt. Thanh Hoàng giáo có 12 vị tổ hoàng thì lại có thể như thế nào, hơn được Thánh Đế Đại Nhân hay sao? Chính là Huyễn Thanh Tổ Hoàng ra tay, chỉ sao cũng không thể đảm bảo được chính mình. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là trước chịu thua Tô Bát Lưu, ít nhất trên đạo lý có thể nói dễ nghe một chút. Vậy được, Lâm Kiến hít sâu một hơi nói, Ngân Hải Tổ Hoàng qua một đoạn thời gian, không phải là phải đưa linh tinh đến chỗ Tổ Bát Lưu nhận lỗi sao? Ngươi cũng chuẩn bị một chút lễ vật để cho hắn mang tới, nói là của Lâm Kiến ta đưa cho hắn. Công tử, lão giả trầm giọng nói, lão phù cảm thấy vẫn là ngài nên tự mình đi thì thích hợp hơn, dù sao đây là vấn đề về mặt thái độ. Dĩ nhiên an nguy trên đường ngài cũng không cần lo lắng, dù sao tinh không chiến hạm của Thanh Hoàng giáo ta thông qua lối đi truyền tống đặc thù, Thánh Đế đại nhân coi như thực sự có sát cơ đối với ngài thì cũng sẽ không hủy diệt đi lối đi truyền tống, bằng không nàng và vực ngoại thiên ma có khác biệt gì nhau? Sau khi đến Phượng Hoàng Tông, ngài nhất định phải cật lực ẩn nhẫn, vô luận Tô Bát Lưu kia nói gì, ngài lên xem như là không nghe được là được. Cái này người ta gọi là đưa tay thì không đánh mặt người cười, nghĩ đến bằng vào thân phận của ngài, nhiều ít Tô Bát Lưu kia cũng vẫn xem một chút mặt mũi. Đương nhiên, nếu như ngài có thể... Nói tới đây, lão giả lại dừng lại một chút. Có thể cái gì? Lâm Kiến nhíu mày. Nếu như ngài có thể mang theo khẩu dụ của Huyễn Thanh Tổ Hoàng tới Phượng Hoàng Tông thì sẽ càng tốt hơn. Lão giả nói, thời điểm mà thi đấu thiên kiêu tranh bá, Huyễn Thanh Tổ Hoàng cũng từng lấy lòng Tô Bát Lưu. Nếu như có thể cầm khẩu dụ của Tổ Hoàng, coi như là Tô Bát Lưu kia có hướng về phía Tổ Hoàng thì hắn cũng sẽ không thái quá khó xử ngài. Mà nếu như Thánh Đế đại nhân vẫn còn ở trong Phượng Hoàng Tông, coi như đối với ngài thực sự có sát cơ, thế nhưng có khẩu dụ của Tổ Hoàng, nàng cũng phải suy nghĩ một chút. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt Lâm Kiến âm tình bất định, sau một lát hắn hít vào một hơi thật sâu, gật đầu nói, vậy thì tốt, cứ dựa theo lời ngươi nói mà làm, ta lập tức đi đòi khẩu dụ của phụ thân đại nhân. Ở trong thần mộng phái, trong một gian phòng, qua, đôi mắt mỹ lệ của Đỗ Tịch chừng lớn, bên trong đều là những tiểu tinh linh bay múa. Vương Thúc, ta không nghe lầm chứ, ngươi lặp lại một lần nữa đi, ta muốn nghe, ta muốn nghe. Ồ, ở trước mặt Đỗ Tịch có một người đàn ông độ tuổi trung niên, hắn nhìn Đỗ Tịch cái bộ dáng ngạc nhiên như vậy thì không khỏi cười khổ lắc đầu. Đại tiểu thư không có nghe nhầm, Thánh Đế đại nhân kia đích thực là muội muội của Tô Bát Lưu, càng là cô của Tô Thanh. A, Đỗ Tịch trực tiếp nhảy dựng lên, gương mặt xinh đẹp của nàng đều là vẻ hưng phấn. Lần này thì tốt rồi, ta ngược lại muốn nhìn xem lão gia hỏa Đỗ Thiên Lâm kia còn dám phản đối cửa hôn sự này sao? Ánh mắt của Đỗ Tịch ta không có kém nhán vậy, chỉ biết nhìn trước mắt, không biết nhìn tương lai. Hiện tại lão già kia khẳng định là đang hối hận đến xanh ruột. Khục khục. Vương Thúc hò khan kịch liệt thấp giọng nói. Đại tiểu thư, tông chủ thế nhưng là phụ thân của ngài, không nên mở miệng là một lão già, xong lại lão gia hỏa. Thôi đi, ai bảo hắn đối ta như vậy? Đỗ Tịch quơ nắm tay nhỏ hừ nói. Còn cái gì mà cẩu thí tiên hoàng các, cái gì mà cẩu thí tạ thiên nhất, so với Thánh Đế đại nhân, so với tiên hoàng các thì lại tính là cái thứ gì? Nghe nói lần này tạ thiên nhất còn đi Phượng Hoàng Tông, hẳn đã đi tìm Tô Thanh gây phiền toái. Ta không ưa nhất chính là loại người này, ỷ vào một chút gia thế của mình, có chút bối cảnh, liền kiêu ngạo tới mức cái mũi còn cao hơn cả con mắt. Lời này thì có vẻ không sai, nghe nói ở bên ngoài Phượng Hoàng Tinh, tạ công tử cười nhạo Tô Thanh một phen, sau đó... Vương Thúc dừng lại một chút, sau đó làm sao? Đỗ Tịch vội vàng hỏi. Sau đó bị Thánh Đế đại nhân đánh cho một trận, cuối cùng còn đòi hắn 1.000 triệu linh tinh. Vương Thúc nói ra mà khóe miệng cũng co quắp. 1.000 triệu. Cặp mắt Đỗ Tịch lập tức trừng lớn. Cô của ta cũng quá độc ác à. Vương Thúc trợn trắng mắt. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn không có gả đi đâu. Cái gì mà cô của ngươi, chớ có nói hiểu nói vượn. Và thời khắc này có một cô gái trung niên từ bên ngoài đi vào. Tuy là trung niên nhưng phong vận vẫn còn, cùng với Đỗ Tịch cực kỳ tương đồng, không cần đoán cũng biết thân phận. Đây chính là mẫu thân của Đỗ Tịch, phu nhân của Đỗ Thiên Lâm, Đặng Thiến. Mẫu thân, Đỗ Tịch vội vàng chạy tới cười đỏ nói. Ngược lại cũng là chuyện sớm muộn thôi, nếu là cô của Tô Thanh thì khẳng định cũng là cô của ta. Đặng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa. Nói thật thì sự tình giữa Đỗ Tịch và Tô Thanh, từ lúc bắt đầu Đặng Thiến cũng chưa từng phản đối. Cũng chính bởi vì như vậy mà Đỗ Tịch đối với nàng mới có thể có loại thái độ này, bằng không thì từ sớm đã hững hờ rồi. Bất quá vì làm mẫu thân, dưới tình huống mà vực ngoại thiên ma bùng nổ, Đặng Thiên tự nhiên cực kỳ lo lắng cho an nguy của Đỗ Tịch, cho nên nàng cũng không có trợ giúp Đỗ Tịch đi cầu tình ở chỗ Đỗ Thiên Lâm. Mà trên thực tế thì toàn bộ thần mộng phái đều biết Đỗ Thiên Lâm sợ nhất chính là vị phu nhân này của mình. Nếu như Đặng Thiên cầu tình cho Đỗ Tịch, vậy thì Đỗ Thiên Lâm ít nhất phải có một nửa tỷ lệ đáp ứng. Mẫu thân, lúc trước ngài lo lắng cho ta hiểu, nhưng bây giờ ngài cũng nên đồng ý sự tình của ta và Tô Thanh chứ. Đỗ Thịnh lắc cánh tay của Đặng Tiến, mặt mũi tràn đầy mong đợi. Thánh đế đại nhân à, thất thải pháp thánh à, cô Hương Nhi, hủy diệt nữ hoàng. Bây giờ quan hệ của Phượng Hoàng Tông so với Tiên Hoàng Các kia thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, phụ thân chắc chắn sẽ không phản đối. Ngài phải nói một chút với phụ thân hộ ta. Tịch Nhi, Đặng Thiến thở dài một tiếng lại nói, mặc kệ phụ thân ngươi giờ phút này có đáp ứng hay không, nhưng ta trước phải nói với ngươi một điểm, cái đó chính là phụ thân ngươi cũng không phải là loại mắt chó coi thường người khác. Lúc trước thời điểm hắn cưới ta, hắn còn chưa phải tông chủ của Thần Mộng Phái, càng không phải là cường giả thiên đế cảnh. Ông ngoại ngươi cũng đã từng phản đối hôn sự này, bởi vậy mà hắn biết cái loại tư vị này chứ. Hết thảy cũng đều là bởi vì lo lắng cho an nguy của ngươi. Dù sao dưới loại tình huống này, bất kỳ người nào nhìn ra thì Phượng Hoàng Tông đều không có sức tự vệ. Nếu như thực sự đem ngươi gả đi, chúng ta há có thể không lo lắng hay sao? Nguyên lai còn có loại chuyện cũ này. Đỗ Tịch sửng sốt một chút lại hỏi, vậy lúc trước ngài là loại ý nghĩ như thế nào? Thì ta ý nghĩ cũng giống người thôi, liều mạng cũng muốn gả cho phụ thân ngươi. Đặng Thiến than nhẹ một tiếng lại nói, nhưng lúc ấy còn không có vực ngoại thiên ma gì cả, ngày tháng trôi qua cũng khá là thái bình. Ông ngoại ngươi thực sự chướng mắt phụ thân ngươi, liền xám chút là cưỡng ép đem ta gả cho một vị công tử khác. Về sau vẫn là do ta lấy cái chết bức bách, ông ngoại ngươi mới nới lỏng miệng ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó xác thực cũng khá là tội nghiệp. Vậy ta trách oan phụ thân rồi sao? Đỗ Tịch lẩm bẩm. Ngược lại ngươi chỉ cần nhớ kỹ, phụ thân và mẫu thân chỉ có mình ngươi là con gái ruột, hết thảy những điều chúng ta làm cũng là vì tốt cho ngươi, Đặng Thiến khẽ nói. Phục. Đúng lúc này có một tiếng ho nhẹ từ bên ngoài truyền tới, sau đó thì Đỗ Thiên Lâm chậm rãi đi tới, hai tay chắp sau lưng, thần thái uy nghiêm. Phụ thân, ngươi nghe nói không, Thánh Đế đại nhân thế nhưng là cô của Tô Thanh, Đỗ Tịch vội vàng chạy tới. Đỗ Thiên Lâm nguyên bản còn muốn bảo trì chút uy nghiêm, nhưng sau khi nghe được lời này không khỏi trợn trắng mắt lên. Nhà đầu chết tiệt kia, ta thấy trong đầu ngươi đều là cái Tô Thanh kia, ngươi còn không bằng đi cùng hắn mẹ nó đi. Ta muốn đi qua chỗ hắn, thế nhưng ngươi không đồng ý mà. Đỗ Thiên Lâm trợn trắng mắt ra. Phụ thân, ta biết ngài lúc trước lo lắng cho an nguy của Tịch Nhi, bất quá bây giờ được rồi. Thánh Đế đại nhân là cô của Tô Thanh, lại càng là đệ tử tọa hạ của Hủy Diệt Nữ Hoàng, đệ tử thân truyền hẳn hoi. Có hai tầng quan hệ này, chứ không nói vực ngoại thiên ma, còn ai dám động tới Phượng Hoàng Tông. Chính là phụ thân ngài, đều cũng phải xem trọng Phượng Hoàng Tông một chút, Đỗ Tịch lại nói. Người liền biết là lấy tay gấu hay là cá, điểm ngạo khí của Thần Mộng Phái ta đều bị ngươi lãng phí hết rồi, Đỗ Thiên Lâm trừng mắt. Đây vốn là sự thật mà, Đỗ Tịch lẩm bẩm. Đỗ Thiên Lâm nhìn nàng một cái thầm than thở, ngữ khí tâm trường mà nói, Tịch Nhi, ngươi phải hiểu, trong thế giới tù sĩ này, dựa vào bất luận người gì cũng đều vô dụng, chính yếu nhất là phải tự dựa vào mình. Nếu như dứt bỏ Thánh Đế đại nhân không nói, chỉ dựa vào Tô Thanh và Tô Bất Lưu, làm sao có thể sống sót trong loạn thế? Ngân Hải Tổ Hoàng lúc trước đã từng ra tay, nếu như không phải Thánh Đế đại nhân kịp thời chạy đến, chỉ sợ Tô Bất Lưu kia giờ phút này đã chết không có chỗ chôn. Không có cách nào nha, ai bảo là công công của ta có một muội muội như Thánh Đế đại nhân? Ngân Hải Tổ Hoàng kia còn không phải bị buộc phải tự đoạn hai tay hai chân, còn phải bồi thêm mấy trăm triệu linh tinh sau? Đỗ Tịch phản bác. Nữ hải tử, bảo trì một điểm cẩn thận có được hay không? Đỗ Thiên Lâm cả giận nói, ta còn chưa có đồng ý đâu, người gọi công công cái rắm. Phụ thân, người nói lời thô bỉ. Đỗ Tịch chỉ vào mặt Đỗ Thiên Lâm, ta... Đỗ Thiên Lâm xém chút bị tức chết xua tay nói, người, cái nhà đầu chết tiệt này, người vẫn là ở đây, thật tốt cho ta. Phụ thân, vậy ngài tốt xấu cũng nói một chút, đến cùng có đồng ý hay không? Đỗ Tịch truy vấn. Không đồng ý. Đỗ Thiên Lâm vừa đi vừa nói. A. Đỗ Tịch nghiến răng nghiến lợi. Ngươi, cái lão giả không biết tốt xấu kia, ta liều mạng với ngươi. Đỗ Thiên Lâm ngớ ra. Cho đến khi hắn triệt để rời đi, Đỗ Tịch mới vô lực ngồi xuống ghế. Nhà đầu ngốc, ngươi bây giờ thẳng mặt hỏi hắn như vậy, hắn có thể đồng ý sao? Đặng Thiến mỉm cười xoa đầu Đỗ Tịch mà nói. Nếu như hiện tại trực tiếp đồng ý, vậy phụ thân của ngươi chẳng khác nào biến thành là mắt chó coi thường người khác rồi sao? Vậy phải làm thế nào hắn mới đồng ý? Đỗ Tịch lại dâng lên hy vọng. Cứ chờ chút đã, Đặng Thiến nói. Ngược lại tình huống giờ phút này coi như có đồng ý, thì ngươi cũng không có khả năng xuất giá ngay được. Phải đợi thế cục triệt để ổn định rồi bàn lại chuyện này sau. Vừa vặn cũng mượn nhờ khoảng thời gian này khảo nghiệm Tô Thanh một chút. Nếu hắn thực sự thích ngươi, thì hắn sẽ chờ ngươi. Còn có... Dừng lại một lát, Đặng Thiến lại nói. Phụ thân ngươi tuy rằng là nói gả ngươi cho Tạ Thiên Nhất, nhưng thực sự cũng không phải là chân tâm. Lúc trước Tiên Hoàng Các đã từng phái người đến cầu thân, muốn thành hôn cùng với ngươi, thế nhưng bị phụ thân ngươi cự tuyệt. Hết sức rõ ràng hắn cũng không phải là người như lời ngươi nói, xưa nay không quan tâm cảm thụ của ngươi. Ngươi cũng phải học, phải quan sát và lý giải cái suy nghĩ của hắn. Thật sao? Đỗ Tịch nhãn tỉnh sáng lên. Vậy lão gia hỏa này đối với ta vẫn còn rất tốt. Nói nhảm, hắn là phụ thân của ngươi, không đối tốt với ngươi thì đối tốt với ai? Đặng Thiến bất đắc dĩ lắc đầu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.